Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ngồi dậy, sờ sờ phía sau đầu, không hiểu sao nơi đó lại sưng thành một khối. Toàn thân bị mưa làm cho ướt đẫm, anh khẽ nheo hai mắt lại nghi hoặc nhìn chiếc ô trong tay. Lại nghi hoặc nhìn bộ quần áo mình đang mặc, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Anh đứng dậy mở ô ra xoay người đi về phía trước. Hứa Thành Lam nâng bước chân trầm trọng vào trong nhà, bên trong lại chỉ có một mảnh tối đen ảm đạm. Mơ hồ hiểu được điều gì cô chớp nhẹ hai mắt, cũng là thật vô lực. Cô máy móc thay ra bộ quần áo ướt sũng, sau đó cuộn người trên sofa ôm chặt lấy mình. Dường như chỉ có như vậy mới khiến bản thân ấm áp hơn một chút. Nhưng là cô sai lầm rồi, không có Thanh tất cả chỉ là tối tăm lạnh lẽo. Thanh, anh đã nói chỉ cần nơi nào có Lam, nơi đó sẽ là nhà của anh. Anh nói anh sẽ không quên em, anh nói anh sẽ không quên đường về nhà. Thanh, anh đang ở nơi nào? Tựa đầu chôn vào hai tay, cô giúp cuộc không thể kiềm chế độ khóc òa nức nở. Trong không khí dường như vẫn còn quanh quẩn hơi thở của anh, nghĩa là cô đang dần dần thản nhiên biến mất. Trước cửa một khách sạn 5 sao, nam nhân nhèo hai mắt lại thẳng tắp nhìn vào phía trong. Anh định bước vào lại không nhịn được ngừng lại, nhìn về phía chiếc ô trong tay, vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể cầm thứ đồ cũ nát như vậy. Anh định mua ra trực tiếp ném nó vào thùng rác, nhưng cuối cùng lại vẫn thu tay, nhanh chóng bước vào khách sạn. Nhân viên tiếp tân vừa thấy một nam nhân chật vật, toàn thân ướt đẫm tự nhiên bước vào trong đại sảnh thì muốn mắng cho vài câu. Nhưng là vừa nhìn thấy dung mạo xuất chúng của anh thì không khỏi dịu giọng vài phần, tươi cười chào hỏi: "Kính chào quý khách, xin hỏi chúng tôi có thể giúp ngài điều gì?" 7032. Nam nhân cũng không nhiều lời trực tiếp báo ra một dãy số. Nhân viên tiếp tân vừa nghe được anh nói thì không khỏi giật mình một chút. Dãy số này cô nhớ rất rõ, nó không phải là của 7032. Nam nhân không vui nhếch môi lặp lại một lần nữa, hiển nhiên là rất không hài lòng với phản ứng chậm chạp của cô gái. "Dạ vâng, xin hỏi ngài mật mã là gì?" Cô có chút nơm nớp lo sợ, trên trán hạ xuống một vài giọt mồ hôi, chỉ hy vọng điều mình nghĩ không phải là sự thật. Nam nhân nhanh chóng nói ra một chuỗi số, cô nhập vào máy tính, suy nghĩ lại hoàn toàn chính xác, run rẩy lấy ra một chùm chìa khóa. Vào lúc này đây, cả đầu cô cũng không dám ngẩng đầu lên, bởi vì cô thật sự chọc tới nhân vật lớn. Nam nhân cầm lấy chìa khóa trực tiếp đi tới một thang máy chuyên dụng. Đến tầng cao nhất, anh mở cửa bước vào, thuận tay bật điện lên. Bên trong vẫn cực kỳ sạch sẽ, dường như không có một chút cho bụi nào. Đặt ô ở trên bàn, anh đi vào phòng tắm, muốn tẩy rửa một thân chật vật. Đột nhiên ánh mắt của anh hơi híp lại, nhìn về phía ngực mình. Vòng cổ của anh đã không còn, suốt cuộc là đánh mất ở đâu, tại sao một chút ký ức anh cũng không nhớ được. Tùy ý cầm lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng rồi đi ra. Bọt nước từ mái tóc anh một đường chạy xuôi xuống ngực rồi đến bụng, biến mất trong khăn tắm, trông phá lệ cuồng xã gợi cảm. Ngồi xuống sofa, anh cầm lấy điện thoại cố định ở trên bàn, thuần thục bấm sang một dãy số. Còn chưa kịp ra tiếng, bên kia đã truyền đến thanh âm trêu đùa tếu táo, làm cho người ta phiền chán không thôi. "Lão đại ơi là lão đại, sao bây giờ ngài mới gọi điện cho tôi? Ngài nói muốn nghỉ ngơi vài ngày, sao lại cuối cùng biến thành vài tháng đây? Ngài muốn tôi mệt chết hay sao? Tôi còn chưa kịp kết hôn sinh đứa nhỏ đâu." Liên tiếp oán giận thanh âm truyền tới, làm cho nam nhân nhíu mày, hiện lên một chút không vui. "Lão đại, ngài không cần tức giận, tôi biết sai rồi. Tôi biết tôi sai rồi." Dường như biết nam nhân đang phát hỏa, sợ nói bên kia lập tức chuyển than vãn sang cầu xin tha thứ. "Fred, bên kia hiện tại thế nào?" Nam nhân tựa vào sofa nét mặt lưỡi nhác nói xong. "Mọi thứ vẫn rất tốt, 3 tháng này hoàn toàn giống nhau, không có gì thay đổi, chỉ là..." Sợ nói bên kia đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. "Tất cả đều bình thường, chẳng qua tiểu thư Thủy Nhi đã rất sốt ruột chờ ngài trở về." "Phải không?" Nam nhân nhớ mày lên một chút thản nhiên nói. "Ngày mai cho người đem một chiếc điện thoại mới đến đây. Điện thoại của tôi đã đánh mất rồi." Nói xong anh trực tiếp dập điện thoại, không quan tâm người bên kia có đang cố lải nhải điều gì. Tựa người vào trên sofa, anh phiền chán nhìn tệp tư liệu ít ỏi trên tay. Tối qua anh đã cho người thăm dò, nhưng ngoài việc tìm được 3 tháng trước đã phát sinh một vụ tai nạn nghiêm trọng với xe của mình ra, thứ gì cũng không tra đến. Rốt cuộc là 3 tháng vừa qua anh đã làm những gì? Bộ quần áo anh mặc, chiếc ô anh cầm, cả chiếc vòng cổ bị mất nữa, tại sao một ký ức cũng không lưu lại? Ngay cả chính anh cũng không nhớ. Như vậy ai còn biết được chuyện gì đã xảy ra? Cho nên có thể anh sẽ phải quay lại nơi này một lần nữa để điều tra mọi việc. Ngồi trên máy bay, không biết vì sao anh lại có chút lưu luyến nhìn xuống thành phố xa lạ này. Hình như nơi đó anh còn bỏ quên thứ gì quan trọng lắm. Hạ máy bay, anh khẽ nheo hai mắt nhìn về phía trước. Nơi đó có một chiếc xe hình như đã đợi thật lâu. Đứng trước xe một người nam tử mặc áo xó màu trắng, tóc đen mắt đen, thấy anh đang lại đây thì cười đến loan khóe môi. "Lão đại, thoạt nhìn ngày nghỉ của ngài rất được phải không?" Anh cao thấp đánh giá một chút lại nói. "Ừm, người tuy có đen đi hơi nhiều nhưng nói chung vẫn rất là đẹp trai." Fred, nếu cậu không muốn đến châu Phi phơi nắng, như vậy hiện tại câm miệng lại cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net